sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 115, một mình ở đất ngoài. Góc truyện audio.com. Vào buổi tối, trên chiến trường ngoại giới với khói lửa cuồn cuộn khắp nơi. Mặt trời lặn, bước chân của Tiêu Hạo Thiên lại trở về nơi này sau hơn 2 tháng. Chỉ là lần này hơn nửa năm không ra tay. Hắn lại muốn giết, mấy người sợ giết, kẻ bị giết đều khiếp sợ. Kẻ bị giết không còn dám phái cường giả tiến vào nước. Đứng ở dưới chiến trường ngoài lãnh thổ, ngửi thấy không khí trên chiến trường ngoài lãnh thổ xen lẫn với khí tức cuồng bạo và đẫm máu. Một tia phức tạp lóe lên trong mắt Tiêu Hạo Thiên. Anh thì thầm, tôi muốn trở về Việt Nam ẩn mình không còn bước chân vào vùng này. Nhưng tôi không ngờ rằng anh còn không cho tôi quả 2 tháng. Nếu là như vậy, đi xem anh có dám không? Thời điểm Tiêu Hạo Thiên đặt chân đến chiến trường bên ngoài lãnh địa. Vài phút sau, xuất hiện một người mặc một bộ đồ đen, với một nửa mặt nạ đen. Thiên Diên, người cao, mảnh khảnh với đôi chân dài và mái tóc ngắn, xuất hiện sau lưng Tiêu Hạo Thiên trong chiếc áo khoác da màu đen. Thiên Diễn đã rất phấn khích khi thấy Tiêu Hạo Thiên quay lại lần nữa. Vui mừng, anh quay sang Tiêu Hạo Thiên và nói, hàng nghìn khuôn mặt đã nhìn thấy chúa tể của ngôi đền thiên thần. Tiêu Hạo Thiên vẫy tay làm cho Thiên Diên đứng dậy, và nói, tất cả thông tin tôi muốn đã được tìm ra, đối phương có bao nhiêu thành trì bí mật trong chiến trường ngoài lãnh thổ này. Quay lại với những liên minh ngoài lãnh thổ nhắm vào Dương Tú Anh có hơn 100 thành trì bí mật ở đây. Nhưng tôi không đủ năng lực, và chỉ có 88 người được tìm thấy nhiều nhất. Phần còn lại không thể tìm ra được, Thiên Diễn cung kính đáp lại. Tiêu Hạo Thiên gật đầu nói, chà, 88, đủ rồi, còn vị hoàng đế tôi nhờ anh kiểm tra, tìm được chưa? Thiên Diên trả lời, tôi đã tìm thấy nó ở phía tây của thung lũng, chỉ là lính canh ở đó cũng rất nghiêm ngặt, cụ thể, người của chúng tôi không thể vào được, có 3 vị thiên vương quyền năng ở bên trong. Tiêu Hạo Thiên lắc đầu với đôi mắt sâu thẳm nói, ở trước mặt tôi cũng vô dụng, mà này... Đại thần bây giờ ở đâu? Họ đang làm gì vậy? Thiên Diên tiếp tục trả lời. Âm Thiên Vương cùng Chiến Thiên Vương hiện đang tìm kiếm rắc rối của nhóm sát thủ khắp nơi. Tìm Bách Toàn, Tiêu Hạo Thiên cau mày khi nghe thấy lời này. Nghĩ ngợi rồi nói cho bọn họ biết. Nếu không làm được gì thì trước hết nên dẹp bỏ đi. Nếu nhóm đó dám bắn anh em chúng ta, sau đó tôi sẽ đích thân đến gặp họ. Đôi mắt ngàn cân treo sợi tóc, và hỏi Tiêu Hạo Thiên, Âm Thiên Vương cùng Chiến Thiên Vương cả hai đều là những người khổng lồ. Và hoặc hai người họ đang làm việc cùng nhau, đi tìm một nhóm rắc rối, nó không nên xảy ra, phải không? Tiêu Hạo Thiên lắc đầu nói, anh không hiểu, Bách Toàn là người yếu nhất trong một nhóm. Trong một nhóm, có một kẻ giết người khổng lồ dường như nhiều hơn một làm sao có thể. Chúa tể, trong chiến trường bên ngoài, chưa từng có ai nói rằng một nhóm mạnh như vậy. Thiên Diên sốc trong lòng, anh ấy hoàn toàn chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ chiến trường ngoài lãnh thổ. Nhưng dường như anh ấy chưa bao giờ nghe nói về một kẻ giết người khổng lồ thực sự trong nhóm đó. Tiêu Hạo Thiên gật đầu và nói, đúng là như vậy Thiên Diên, anh phải chú ý đến an toàn ở vùng đất này. Đừng quá kiêu ngạo cho rằng đền thiên của chúng tôi thật sự là không có người dám khiêu khích chúng tôi. Tên thiên thần đền của chúng tôi đã bị giết chết hết cả biển máu. Đừng tự hào, con đường của chúng tôi vẫn còn rất xa, và chúng tôi còn rất xa mới đến được điểm cuối. Tiêu Hạo Thiên cau mày kể từ nửa năm trước, anh ta đã tàn sát một hoàng đế và làm trọng thương một người khác. Những người lính của đền thiên của anh ta... Hơi kiêu ngạo, loại tâm lý này rất nguy hiểm, đặc biệt là trên chiến trường này, bởi vì tổ chức báo đen nửa năm trước là một tấm gương sống. Bị thiên địa của chính mình thay thế, phải biết rằng tổ chức báo đen khi đó đã có chỗ đứng. Hai người đẳng cấp hoàng đế, Tiêu Hạo Thiên lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số đã được mã hóa hơn chục chữ số. Sau khi kết nối được, Tiêu Hạo Thiên trầm giọng nói. Hai anh em của tôi đang tìm kẻ rất mạnh, và đối tác của anh ta không hề yếu. vì vậy xác suất chỉ là đánh nhau, không xảy ra thiệt hại, và người đã giết Bách Toàn là tôi. Nếu anh ta muốn trả thù, hãy để anh ta đến với tôi. Nhưng nếu có người trong nhóm của anh dám giết anh ta, thì tôi sẽ đến chỗ của anh. Trong điện thoại im lặng, anh cười nói, he he, nhóm chỉ là liên minh của những kẻ giết người hàng đầu. Nhìn chung không có nhiều sự trùng lặp giữa các thành viên của chúng tôi. Nó cũng sẽ không hành động tập thể. Là anh không về Việt Nam sao? Lần này anh lại làm gì ở đây? Tiêu Hạo Thiên nói, có người giữ tôi ở lại Việt Nam, và liên tục phái người đến Việt Nam để quấy rầy tôi dọn dẹp. Trong trường hợp này, để tôi đến thăm họ. Ha ha, sau đó có gì cụ thể hơn? Anh thực sự muốn làm gì? Giọng người đàn ông lại vang lên trên điện thoại. Tiêu Hạo Thiên cũng cười nói, để chiến trường ngoại giới này có mấy chục con sói, hay là tàn sát một hoàng đế. Người đối diện im lặng một hồi, mới nói, anh đúng là đồ mất trí. He he, nhưng tôi thích, vị trí cộng sự của tôi trong nhóm luôn dành cho anh. Khi nào anh muốn đến hãy nói cho tôi biết một số điều trong nhóm. Với trình độ của anh nên biết một điều. Tôi đang đợi anh, người đối diện cúp máy sau khi nói. Trước mặt Tiêu Hạo Thiên là ông chủ đang há hốc mồm. Vừa rồi anh ấy đã nghe thấy điều gì đó bí mật ở bên cạnh Tiêu Hạo Thiên. Lúc này anh cực kỳ chắc chắn rằng thế lực bí mật trong nhóm vừa rồi muốn anh ta làm đồng đội của mình. Vì kẻ đó dám nói như vậy, thực lực của anh ta sẽ không kém hơn chủ của mình. Tiêu Hạo Thiên cất điện thoại đi, nói, tôi nghe nói, vùng đất này rất thần bí, có rất nhiều cường giả. Anh chỉ còn cách cấp thiên vương nửa bước, nhanh lên đột phá, tuy rằng cấp thiên diên đều ở đây, tuy rằng bây giờ cũng được coi là ưu tú, nhưng còn kém hơn nhiều. Ít nhất phải đạt tới thiên vương thì mới có thể tiếp xúc với một số thứ sâu xa hơn. Bởi vì khi sức lực thấp, anh nhìn thấy rất nhiều sự thật, chỉ là sự thật mà anh nghĩ, không phải sự thật là, anh ta kịch liệt run rẩy, cúi đầu nói rất nghiêm túc. Đúng vậy, tôi biết thôi, bắt đầu ngay bây giờ. Con gái tôi vẫn đang đợi ở Việt Nam. Về phần tôi không muốn ở đây thêm thời gian nào nữa. Tôi còn rất nhiều việc phải làm, chúng ta hãy đi giết người đi. Tiêu Hạo Thiên nói xong đi về phía trước. Lý do tại sao anh ta để cho Thiên Diên biết điều gì đó vừa rồi là vì anh ta sẽ ở lại Việt Nam phần lớn thời gian. Ở bên vợ và con gái. Về phần đền thiên cũng có phát triển, cho nên tầm nhìn của anh ấy càng phải mở rộng. Hàng ngàn khuôn mặt nhìn bóng lưng của Tiêu Hạo Thiên trước mặt. Trong lòng càng thêm phức tạp, họ từng cảm thấy an toàn và tin tưởng dưới sự che chở của Tiêu Hạo Thiên. Nhưng hôm nay anh thực sự hiểu rằng chiến trường ngoài lãnh thổ này chưa bao giờ an toàn. Sở dĩ những người này không sao là bởi vì trước mặt có cái cây cao chót vót của Tiêu Hạo Thiên. Chắn trước mặt bọn họ, tôi sẽ làm việc chăm chỉ, tôi sẽ cho các huynh đệ chăm chỉ, cho dù anh không có ở đó. Các anh em, tôi sẽ không để các anh thất vọng. Anh siết chặt hai tay, hít sâu một hơi, trong lòng đã có quyết định chắc chắn. Sau đó anh ấy bước một bước và đi theo sau Tiêu Hạo Thiên. Nhà tôi chủ yếu giết người, và anh ấy là đôi mắt của anh ta, để giúp anh ấy tìm ra mắt của những kẻ thù đó. Đồng thời, ở rìa phía tây của chiến trường bên ngoài, trong một hành lang cổ kính bí mật đầy những bức tường vỡ, vài các cường quốc của các lực lượng ngoài lãnh thổ, bao gồm cấp độ thiên diên và cấp thiên vương, đang tập trung tại đây. Họ thực sự là đại diện của các thế lực nước ngoài đã lên kế hoạch nhập vào Việt Nam để giết Dương Tú Anh 2 tháng trước. Giờ phút này, sắc mặt bọn họ hoàn toàn tối sầm. Thậm chí trong mắt đều là vẻ sợ hãi sâu xa. Lúc này, một gã cường giả tóc vàng nói với giọng điệu cực kỳ trịnh trọng. Thất bại rồi, tin tức đã đến, con cáo ma mà chúng tôi phái tới đã chết. Các thành viên của nhóm giết người thứ hai mà chúng tôi thuê đều đã ngã xuống. Thậm chí cả nhóm thứ hai, thủ lĩnh của Bách Toàn, cũng đã chết ở Việt Nam, cũng không trốn trở về. Làm sao có thể, theo tin tức, Long Giã Quỳ và Bách Toàn, hai người đều là khổng lồ, bọn họ cùng chung tay, cho dù gặp phải thiên diên cũng không chết, cho dù không đánh cũng có thể trốn thoát. 3D một cường giả khác đứng đầu thiên diên nói với vẻ sợ hãi tột độ. Người tiến vào Việt Nam giết chết Dương Tú Anh lần này đều mạnh hơn hắn rất nhiều. Thậm chí còn có hai người, cho dù ở trên chiến trường ngoài lãnh địa, bọn họ cũng có thể là người khổng lồ. Nhất thời mọi người trong hội trường đều không thể tin được. Lần này bọn họ đều phải bỏ ra một cái giá rất lớn và phái người lẻn vào Việt Nam để giết Dương Tú Anh. Nhưng kết quả vẫn là thất bại. Với mức giá đó, thậm chí họ còn hơi đau. Xét cho cùng, không có nhiều người khổng lồ. Và tất cả chúng đều là những tồn tại cấp cao. Được rồi, mọi người, đây là kết thúc. Hai người khổng lồ cấp Saki đã ngã xuống. Vậy thì có nghĩa là có một người khổng lồ thực sự của Việt Nam ở đằng kia. Mọi người, ý tôi là từ bỏ. Không thể giết được Dương Tú Anh. Chẳng lẽ các anh là thế lực phía sau? Thật sự dám phái người khổng lồ về quá khứ sao? Tôi nhắc nhở anh, phái một người khổng lồ thật sự tiến vào trong nước ám sát người tài giỏi hàng đầu của người khác. Không phải đầu đạn, điều này sẽ dẫn đến chiến tranh. Các vị, Thiên Lục hãy suy nghĩ rõ ràng. Lúc này, một lão đại của thế lực ngoại tộc nghiêm nghị nói. Này từ bỏ, tôi đồng ý, lúc này. Không cần thiết, một đại diện khác của một thế lực ngoại giới bày tỏ lập trường. Thứ hai, chúng tôi cũng đã lựa chọn từ bỏ. Chấm, he he, thực lực của chúng tôi vốn dĩ rất yếu. Cho dù muốn phải một cái tiến vào cấp khổng lồ, chúng tôi cũng không có nhân lực từ bỏ. Chúng tôi cũng vậy, từ bỏ bỏ cuộc. Nhất thời, đại diện của một số thế lực ngoài lãnh thổ cũng đã lộ diện. Cho dù bên trong không muốn thế nào, họ cũng phải từ bỏ. Bởi vì nếu người tôi được phải đến lần nữa và xảy ra chuyện, họ sẽ không thể gánh chịu hậu quả. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Hạo Thiên và Thiên Diên đã xuất hiện ở lối vào của hội trường này. Tiêu Hạo Thiên lạnh giọng nói, muốn bỏ cuộc, nhưng tôi không muốn từ bỏ. Cho nên, tất cả các người đều chết, và anh sẽ được hoàn toàn từ bỏ khi chết. Bùm, Tiêu Hạo Thiên nói, đám đông bên ngoài đại sảnh đại diện các thể lực đều sợ hãi đứng lên. Run rẩy nhìn Tiêu Hạo Thiên. Trời, hội trưởng Thiên Đình, mấy vị đại diện của thế lực ngoại quốc đều biết Tiêu Hạo Thiên. Lúc này, hắn sắc mặt tái nhợt lên tiếng. Tiêu Hạo Thiên cười nói. Đúng vậy, hôm nay, tôi sẽ đích thân tới tiện anh lên đường. Cách chương.